Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, dò xét. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo0103 đề cử nguyệt phiếu thời gian đã tới buổi chiều. Đáng tiếc là Smith Lâm liền trong tay trái cây Tô Bính còn không có đưa đi. Hắn cảm thấy ngày hôm nay vận thế của mình nhất định là đặc biệt xui xẻo. Nếu không làm sao ngày hôm nay đi ra ngoài làm việc thời điểm là mọi chuyện không thuận. Trở lại An Lucas và xác nơi này, hai người thương lượng rất lâu. Cuối cùng quyết định một địa phương thành tựu bán nhân mã bộ lạc hoạt động khu vực. Hơn nữa xác mấy ngày nay sẽ để cho tộc nhân không muốn đi bên kia đi. An Lucas cũng là trả giá 10 bình tương hoa quả giá phải trả đổi lấy khu vực này. Mặc dù có chút đau lòng những thứ này tương hoa quả, nhưng là bọn họ có Smith siêu thị, cho nên cũng không lo lắng tương hoa quả cung ứng. Hắn lo lắng chính là xác tên này sẽ thành trước chủng loại hỏi thăm con trái cây này tương lai lịch. Từ đó tìm được Smith siêu thị vậy thì không ổn. An Lucas, người trái cây này tương không tệ à, mua ở đâu? Có thể hay không nói cho ta à? An Lucas nghĩ không sai. Xác quả nhiên là làm quen. Bắt đầu hỏi tương hoa quả lão lai lịch. Bất quá An Lucas cũng không sẽ ngu si đến buông tha cái này kiếm tiền cơ hội. Đây là ta một cái tộc nhân du lịch thời điểm cho ta mang về một ít. Bây giờ hắn đã đi ra ngoài tiếp tục du lịch. Ta cũng không biết hắn từ mua nơi nào. An Lucas khôn khéo lợi dụng không tồn tại cái này tộc nhân. Làm lấy lệ liền xác yêu cầu. Xác cũng biết trực tiếp hỏi không hỏi ra cái gì. Cho nên buông tha cái ý nghĩ này. Nhưng là trong lòng nhưng là suy nghĩ cùng An Lucas sau khi đi. Liền phái người nghe cái này tương hoa quả lai lịch và tin tức. Như vậy à, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Đúng rồi, bộ lạc thi đấu mau cử hành. Không biết các người bộ lạc thực lực tăng cao không có à, xác những lời này mang phân nửa dò xét. Phân nửa trêu chọc ý, bất quá dò xét chiếm đa số. Từ bán nhân mã bộ lạc ở mười mấy ngày trước bỗng nhiên theo không có thanh âm liền như nhau. Cũng không có cái gì trắng trợn mua dược tề hoặc là vật liệu tin tức gì. Ngược lại là rất bình tĩnh. Cho tới hôm nay coi như là thấy An Lucas. Chúng ta bộ lạc thực lực và trước kia kém không nhiều. Bất quá chúng ta vậy sẽ không bỏ qua. Sẽ cố gắng gấp bội huấn luyện. An Lucas những lời này trên thực tế tương đương với chưa nói. Bất quá đây cũng tính là mặt bên trả lời xác vấn đề. Chúng ta bộ lạc vẫn còn ở huấn luyện. Lần này chúng ta là sẽ không bỏ rơi đệ nhất. Đại khái chính là ý này. Xác mặc dù có chút thất vọng. Bất quá từ An Lucas nơi này hắn cũng biết không ít tin tức. Ít nhất tương hoa quả cho hắn mang tới ngạc nhiên mừng rỡ liền rất tốt. Cũng không thua thiệt, đến lúc đó, ta được biết một chút về các ngươi sức chiến đấu, không thành vấn đề. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Xác, đúng rồi, xác ta đi về trước. Ta trong bộ lạc còn có chút chuyện cần phải làm. Ngại quá à, An Lucas nhưng là còn có một số việc trở về xử lý. Hắn phải trở về xem hoạt động săn thú sau này chuẩn bị tình huống thế nào. Nếu không hắn cũng không quá yên tâm. Người không lưu lại tới lại hơn uống một ly rượu zoom sao? Không được. Bất quá ngươi nếu là đưa ta mấy thùng rượu zoom mà nói, ta vẫn là có thể tiếp nhận. Bởi vì An Lucas là cùng Túc Sơn cùng đi. Túc Sơn không có thói quen tộc người thú bên trong, cho nên ở bên ngoài chờ. Thấy An Lucas bị xác đưa ra, còn ôm một thùng rượu, vội vàng đi lên nhận lấy tay ôm lấy rượu zoom. Xác cầm An Lucas đưa ra bộ lạc cửa, cười nói, đưa ngươi một thùng rượu zoom, trở về nhận ra điểm uống, được. Lần sau ta nếu là có thứ tốt nói không quên được ngươi, xác ha ha cười. Vậy thì tốt, nhìn An Lucas và Túc Sơn rời đi nghi sau này. Xác đối với bên người một cái kêu là Taurus thú người nói. Mấy ngày nay ngươi đi điều tra một chút bán nhân mã bộ lạc cùng ai đi được tương đối gần. ngoài ra hỏi thăm một chút bọn họ cái loại đó kêu tương hoa quả đồ từ nơi đó lấy được. Ngoài ra đừng để cho bọn họ phát hiện, rõ ràng. Thủ lãnh, ta biết phải làm sao, Taurus xoay người rời đi. Đi làm chuyện này, mà An Lucas và ôm rượu Zoom Túc Sơn đi hơn 1000 mét. Túc Sơn mới hỏi thủ lãnh, địa phương hoạt động tìm xong rồi à, tìm xong rồi. Bất quá chúng ta có thể phải thảm, Túc Sơn đầu óc mơ hồ. Không biết thủ lãnh nói thảm là ý gì. An Lucas tựa hồ là nhìn thấu Túc Sơn nghi ngờ không rõ ràng. Liền nói cho hắn mới vừa rồi xác bộ hắn tương hoa quả lai lịch chuyện nói một lần. Nghe được tộc người thú thủ lãnh lại có thể hỏi thăm về cái này. Hắn cũng biết vạn nhất bị tộc người thú phát hiện, tộc người thú thực lực cũng sẽ có liền một cái nhanh chóng vậy tăng lên. Mà đây vậy sẽ đối với bọn họ bán nhân mã bộ lạc tham gia bộ lạc thi đấu thời điểm tạo thành uy hiếp. Vậy chúng ta nên làm cái gì à? Túc Sơn hiển nhiên là có chút ưu sầu. An Lucas vỗ một cái Túc Sơn bả vai, cười nói, không cần lo lắng, ở bọn họ còn không có phát hiện Smith siêu thị thời điểm cố gắng tăng lên thực lực đi. Đây là biện pháp duy nhất, An Lucas biết một khi tộc người thú biết Smith siêu thị tồn tại. Khẳng định cũng có thể phát hiện hàng hóa bên trong ẩn chứa hiệu quả thần kỳ. Sẽ không không lớn tứ mua. Như vậy thì sẽ để cho tộc người thú nguyên bản cường hãn sức chiến đấu kịch liệt lên cao. Bây giờ duy nhất biện pháp chính là hợp lại thời gian. Đuổi bọn họ không phát hiện Smith siêu thị thời điểm cố gắng tăng lên thực lực. Mà Smith Lâm lúc này đã đi tới bán nhân mã trong bộ lạc bên. Hắn biết mấy ngày nay bán nhân mã bộ lạc chuẩn bị hoạt động săn thú. Cho nên vậy không quấy rầy những cái kia làm chuẩn bị công tác người. Hắn đang tìm Túc Sơn, cũng tìm nửa ngày, không tìm. Lúc này một người thị vệ thấy được Smith Lâm, đi lên chào hỏi hỏi thăm sức khỏe. Ngươi là Smith Lâm tiệm trưởng đi. Smith Lâm ngạc nhiên nhìn cái này thị vệ. Hắn không nhớ và cái này thị vệ biết à? Thị vệ tựa hồ nhìn thấu Smith Lâm nghi ngờ, cũng là giải thích đứng lên. Nguyên lai cái này thị vệ đi theo Túc Sơn đi qua nhiều lần Smith siêu thị. Cho nên đối với hắn rất quen thuộc. Là như vậy à? Đúng rồi. Túc Sơn đâu? Túc Sơn đội trưởng đi theo thủ lãnh đi tìm tộc người thú thủ lãnh thương lượng sự việc đi. Hẳn mau trở lại. Ai? Tới phương không bằng tới được đúng dịp. Ta vẫn là cùng một cùng đi. Lúc này bên ngoài truyền đến An Lucas thanh âm. Mọi người chuẩn bị thế nào? Chuẩn bị xong hết rồi. Chuẩn bị xong. Sẽ chờ hoạt động bắt đầu. Được. Mọi người cực khổ. Nói cho mọi người một cái tin tốt. Chúng ta khu vực hoạt động có, mọi người thật cao hứng. Ở An Lucas nói mấy câu sau đó liền đi về nghỉ ngơi. An Lucas đang chuẩn bị sẽ nhà của mình. Liền phát hiện đề ra thứ này Smith Lâm. Vội vàng đi lên lễ phép lên tiếng chào hỏi. Smith Lâm tiệm trưởng, người đến đây lúc nào à, mới vừa đến. Đợi không mấy phút, An Lucas có chút ngại quá. Tiệm trưởng. Cái đó không biết người nơi này có hay không mới hàng hóa à? Smith Lâm không nghĩ tới hắn đầu tiên. Lên tiếng, bất quá như vậy tốt hơn. Quyền chủ động nắm ở bên trong tay hắn. Có à, ta cái này xách theo chính là. Ta còn có việc về sớm một chút. Ở nơi này nói đi, có thể. Không biết giá cả nhiều ít à? Smith Lâm mỉm cười đưa ra một ngón tay cũng nói. Ta không phải nhiều. 300 tiền vàng, những thứ này cũng là của các ngươi, bởi vì là thử làm, cho nên giá cả sẽ không rất cao, An Lucas mừng rỡ thanh toán 300 tiền vàng. Đi trái cây tô bính để cho người bỏ vào gửi vật phẩm trong kho hàng. Mà Smith Lâm còn có việc liền rời đi trước, An Lucas vậy không giữ lại Smith Lâm, hắn cũng hoạch định hoạt động săn thú kế hoạch cụ thể. Mấy ngày nay quang chuẩn bị những thứ khác, quên sắp đặt đi săn con mồi điểm tích lũy vấn đề. Mà Smith Lâm trở lại trong tiệm thời điểm đã trời sắp tối. Bất quá hắn vậy không thèm để ý, mà là nghiên cứu vậy túi hạt giống.